Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2701, Âm Nguyệt Cung. Bốn càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tinh không liên minh cùng Huy Hoàng Thánh Triều, đến loại trình độ này, đều vẻn vẹn một nghìn ức tăng giá có thể này Phượng Hoàng Linh Triều, lại là không thèm quan tâm theo vừa mới bắt đầu 2.000 ức, đến 500 tỷ, lại đến thời khắc này 8.000 ức, hắn cho người cảm giác, liền là loại kia. Chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, cho dù là đạt đến 10 vạn ức, hắn đồng dạng cũng sẽ hào không nháy mắt. Tiểu huynh đệ hào khí phách, ta Huy Hoàng Thánh Triều rời khỏi. Huy Hoàng Thánh Triều bên kia, truyền đến tiếng cười, tinh không liên minh cũng hơi hơi dừng lại một chút, nói. Tiền, không giống là ngươi như thế hoa, về sau ngươi sẽ biết, rất nhiều nơi, đều muốn dùng tiền, tiết kiệm là hơn. Nghe giống như là khuyên bảo, nhưng trên thực tế... lại là cảnh cáo. Tô Hàn đã không chỉ một lần, tại tài lực phía trên, ép này chốt thế lực lớn không ngóc đầu lên được. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều là nhân vật có mặt mũi, nhất là tinh không liên minh, làm ngân hà tinh hệ đệ nhất thế lực, lại là không sánh bằng người khác tài lực, nhiều mất mặt. Bọn hắn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên, nhưng cũng nuôi dưỡng tuyệt đại bộ phận người, khi lấy được cùng tiêu hao mặt, đều là thành tỷ lệ thuận. Hiên Viên lệnh, dùng 3.000 tỷ tiên tinh giá cả, bị Tô Hàn bỏ vào trong túi. Tại Lăng Thiên Nhã muốn tiếp tục mở miệng, đấu giá món đồ kế tiếp thời điểm, Tô Hàn lại nói, đấu giá hội qua đi, không biết Lăng cô nương có thể đến dự, cùng tại hạ cùng đi ăn tối. Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút, mấy cái ý tứ, trước đó chính mình hai lần mời, lại đều bị đối phương cự tuyệt, có thể hiện tại, làm sao bỗng nhiên lại mời mình rồi. Trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, Lăng Thiên Nhã khẽ khom người, cười nói. Các hạ thành tâm mời, Thiên Nhã lại sao có thể cự tuyệt, cầu còn không được đâu. Đa tạ, Tô Hàn thanh âm truyền ra, Lăng Thiên Nhã âm thầm nhếch miệng, càng là mang theo nghi hoặc, bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Xác thực nói, đây cũng không phải là một kiện vật phẩm, mà là một người. Một lão giả, chỉ có tam giai tiên vương cảnh tu vi lão giả. Sự xuất hiện của hắn, nhường rất nhiều người thấy nghi hoặc, nhưng khi Lăng Thiên Nhã nói ra thân phận của hắn về sau, mọi người lập tức liền bình thường trở lại. Thiên Tinh Đế Quốc, Hoàng Thất chi nhánh người, cái này người tên là Hoàng Phủ Cực, là nô lệ thị trường ủy thác ta Minh Nhật Đế chiều trước tới đấu giá, dựa theo nô lệ thị trường ý tứ. Cái này người hẳn phải biết, Thiên Tinh Đế Quốc, cái kia biến mất tài kho một chút tin tức. Lăng Thiên Nhã nói chuyện thời điểm. Nàng lại là ngước mắt, nhìn về phía thân ảnh kia hư ảo lão giả. Nàng thấy vô cùng kỳ quái, nô lệ thị trường, làm sao lại ủy thác Minh Nhật Đế Triều, tới đấu giá nô lệ. Mà lại, một cái tiên vương cảnh nô lệ mà thôi, có cái gì đáng giá bán đấu giá. Cũng bởi vì hắn hoàng thất chi nhánh thân phận, theo lý mà nói, hắn căn bản cũng không xem như vật phẩm đấu giá, cũng không đủ trình độ lần này đấu giá hội tư cách, có thể lên mặt. Nhưng là đúng Lăng Thiên Nhã ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định phải đem lão giả này đấu giá. Thẳng đến bây giờ, Lăng Thiên Nhã cũng không biết này là vì sao. Mà giữa sân, cũng là có thật nhiều người khịt mũi coi thường. Liền hắn, một cái tiên vương cảnh, ha ha, dùng tu vi của hắn, chính là tại Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Thất bên trong phân chi, cũng không phải cái gì cao quý người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng à, loại thân phận này, có thể biết bí mật gì? Ta có thể không cảm thấy, hắn có thể biết Thiên Tinh Đế Quốc cái kia biến mất tài kho ở nơi nào. Không quan trọng một cái tam giai tiên vương cảnh, hoàn toàn chính xác không sẽ bị người để vào mắt. Đừng nói là hắn, coi như là những cái kia tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, đều không nhất định có thể biết Thiên Tinh Đế Quốc tài kho, đến cùng ở nơi nào. Rất nhiều người đều cho rằng, Minh Nhật Đế Triều đã thiếu tiền thiếu đến loại trình độ này. Làm mọi người là kẻ ngu hay sao? Mà trông lấy những người này vẻ mặt, Lăng Thiên Nhã cho dù là che giấu cho dù tốt, lại cũng không nhịn được lộ ra một vệt xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, cùng với những cái khác vật phẩm đấu giá so sánh, này Hoàng Phủ Cực, thật chính là quá kém. Kỳ thật, đây cũng chỉ là đấu giá hội một lần quá độ mà thôi, chư vị không cần thất vọng, tiếp đó, còn sẽ có tốt hơn vật phẩm. Lăng Thiên Nhã có chút chịu không được bầu không khí như thế này, vội vàng nói. Hoàng Phủ Cực, giá quy định 500 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn tiên tinh. Như Hiên Viên lệnh loại tình huống đó, xuất hiện lần nữa. Hoàn toàn liền không ai mở khẩu. Có thể cùng Hiên Viên lệnh khác biệt chính là, lần này, là theo trên căn bản mặt, không ai dự định mua sắm này hoàng phủ cực. Như chư vị không nghĩ kêu giá, cái kia cái này người, liền vào đi chạy. Lăng Thiên Nhã cũng là muốn nhanh lên quá độ cái này không, cho nên cũng không có quá lâu đi chờ đợi, mà là muốn đem hoàng phủ cực lưu phách. 510 vạn, ngay tại lúc giờ phút này, 530 hào trong rạp, lại lần nữa truyền ra thanh âm. Không có người thấy khiếp sợ, tất cả mọi người đã thành thói quen. Này Phượng Hoàng Linh Triều người, cái nhìn có chút đặc thù, ai biết bọn hắn đến cùng là cái gì khẩu vị. Trước đó Hiên Viên lệnh, bọn hắn mua. Này Hoàng Phủ Cực, bọn hắn lại mua. Mà lại bởi vì Thiên Tinh Đế Quốc, bọn hắn còn cùng Bỉ Ngạn Đế Triều cãi lộn vài câu. Tựa hồ đối với Thiên Tinh Đế Quốc, cực kỳ để ý, 510 vạn tiên tinh lần thứ nhất. 510 vạn tiên tinh lần thứ hai, 510 vạn tiên tinh lần thứ ba, Lăng Thiên Nhã mộc chùy hạ xuống, đối này 530 hào bao xương, càng xem càng là vui yêu. Nói thật, mặc dù chẳng qua là so giá quy định tăng thêm 10 vạn tiên tinh, có thể chỉ cần không phải lưu phách, cũng không đến mức như vậy xấu hổ. Dù sao, Minh Nhật Đế Triều chỗ tổ chức đấu giá hội, nếu là có vật phẩm lưu phách, vậy đối Minh Nhật Đế Triều danh dự. Sẽ dù sao cũng hơi hư hao. Thời gian chuyển rời, từng kiện vật phẩm đấu giá, bị bày tới. Tô Hàn không tiếp tục ra tay, bởi vì đều là một chút hắn không dùng được đồ vật. Tỉ như cái kia lục giai vũ khí, lại tỉ như cái kia ngũ giai đan dược. Vật phẩm thật là không tệ, nhưng hắn coi như là tạm thời mua, cũng không dùng được. Như này loại đấu giá hội, ngày sau còn sẽ có, cùng lắm thì, về sau lại mua chính là... Thẳng cho tới khâu cuối cùng, cũng sẽ không có gì nhường Tô Hàn cảm thấy hứng thú đồ vật xuất hiện. Ngay tại hắn cảm thấy, lần này đấu giá hội, liền muốn dừng ở đây thời điểm, cuối cùng một dạng vật phẩm đấu giá, bị hiện lên tới. Làm thấy vật này thời điểm, Tô Hàn đồng tử, kịch liệt, co rút lại một chút. Hắn hô hấp lập tức trở nên gấp rút, so nhìn thấy cái kia Hiên Viên lệnh thời điểm, còn kích động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Nhã trước mặt, cái kia một phiến hư không. Có quang mang hạ xuống, chiếu bắn ra trong đó, cái kia hư ảo vật phẩm. Đó là một thanh trường cung, vô luận là lớn nhỏ, vẫn là kiểu dáng, cũng hoặc là mặt khác, đều cùng Tô Hàn Dương thần cung, giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, cây cung này, là màu xám cho, mà Tô Hàn Dương thần cung, là màu vàng kim. Đồng thời, tại cây cung này phía trên, không có bất kỳ cái gì khí tức truyền ra, thoạt nhìn, vẻn vẹn một thanh phổ thông vũ khí. Nhưng mà, thánh tử tu di giới bên trong, cái kia dương thần cung kịch liệt động tác, lại là nhường Tô Hàn, trước tiên liền đã xác định cây cung này tên. Âm Nguyệt Cung, Tô Hàn thì thào, trong đôi mắt, bạo phát ra khó mà hình dung tinh quang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.